Ngự Quỷ Nhân tập 228. Hứa Phong cùng với Lưu Phàm giờ phút này trực tiếp xâm nhập vào bên trong cao ốc Thượng Thông. Bọn hắn giờ phút này đã hoàn toàn xác nhận Dương Gian đích thực là xảy ra vấn đề, mà vấn đề lại vô cùng nghiêm trọng, ngay cả người cũng không có cách nào xuất hiện, thậm chí có khả năng xác suất lớn là đã chết đi. Đã như vậy, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nhất định phải thừa dịp này lấy đi mấy món đồ linh dị ở trong tay của Dương Gian. Nếu như hắn còn chưa có chết hẳn, vậy thì lại tiện hắn một đoạn. Tóm lại, đều đã đến tình trạng này thì chuyến này không thể về tay không được. Còn phải cẩn thận mấy người đồng đội còn lại của Dương Gian, bọn hắn hẳn là cũng ở trong thành phố Đại Sương. Hứa Phong nhắc nhở một câu. Bọn hắn tới thì chúng ta giết hết bọn họ, tôi chỉ sợ bọn họ không dám tới mà thôi. Thanh âm của Lưu Phàm khàn khàn mà cứng nhắc, dường như đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lúc này Trương Hoa cắn ra một cái cản ở trước mặt hai người kia, đồng thời rút súng ra. Tôi khuyên các cậu hiện tại ngừng lại loại hành vi này, nếu không tôi sẽ nổ súng. Hứa Phong nhìn thoáng qua, gương mặt như là thầy khô có chút co rúm lại, thanh âm băng lãnh nói. Dám nổ súng, tôi sẽ làm người trong tòa nhà này chôn cùng. Cậu biết chúng tôi là làm được. Vừa rồi Phùng Toàn, Trương Hàn, chúng tôi đều đã xử lý. Đồng thí chết hay không, tôi không có biết, nhưng hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Trương Hoa nghe như vậy thì con người đột nhiên co rụt lại. Mặc dù hắn đoán được đồng thiến trước đó đã dùng máy bay trực thăng rời đi, khả năng là gặp phải bất trắc. Nhưng cho dù là như vậy thì chuyện này do Hứa Phong nói ra vẫn để cho người ta cảm thấy lạnh cả người. Hứa Phong đi tới trước mặt của Trương Hoa, duỗi tay nắm lấy khẩu súng kia. Cho nên, cậu là muốn cá chết lưới rách hay là ngoan ngoãn phối hợp với hành động của chúng tôi? Trương Hoa sắc mặt biến hóa bất định. Hắn không có khả năng đi phối hợp với hai tội phạm này. Thân phận của hắn cùng với lập trường là kiên quyết không cho phép. Nhưng mà hắn cũng không thể cầm mạng người trong tòa cao ốc này ra nói đùa được. Vạn nhất, chọc giận những người này, nó không chừng bọn hắn thực sẽ làm loại chuyện này. Nghĩ tới đây, khẩu súng nắm trong tay của hắn ta không khỏi buông lỏng xuống. Người thông minh, tôi rất thích. Hứa Phong dễ như trở bàn tay lấy xuống khẩu súng trong tay của Trương Hoa. Nhưng người thông minh bình thường là sống không có được lâu đâu, cho nên con xin cậu đi chết đi. Sau một khắc, đoạn, một tiếng súng vang lên, trúng vào trong đầu của Trương Hoa. Thân thể Trương Hoa rung lên, cả người ngã xuống trên mặt đất, máu tươi bắn ra tung tóe đầy đất. Có tiếng thét chói tai từ trong đại sảnh gần đó truyền đến. Đó cũng là những nhân viên trong cao ốc Thượng Thông, có nam có nữ, trang diện lập tức hoảng loạn. Trường đội! Vừa rồi nhân viên an ninh kia thấy một màn này thì đỏ ngầu cả mắt, sau đó không nói hai lời, nhanh chóng tránh tại đằng sau của một cây trụ, rút súng ra bắn liên tục. Người an ninh này bắn rất chuẩn, đã qua huấn luyện chuyên môn. Hứa Phong liên tiếp trúng đạn, thân thể của hắn lảo đảo, thế nhưng lại không có chuyện gì. Không biết sống chết. Hứa Phong quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt băng lãnh chết lặng, không chút tình cảm nào. Sau một khắc, người an ninh này toàn thân cứng đờ, đứng tại chỗ không có nhúc nhích, thân thể quỷ dị bị bóp méo một cái, răng rắc, xương cốt toàn thân liên tiếp đứt gãy, sau đó máu tươi từ trong miệng tràn ra, vô lực ngã xuống mặt đất. Đối phó với người bình thường, cần phải vận dụng lực lượng linh dị sao? Lưu Phàm nói. Hứa Phong nói, giết chết mấy người để xả hết giận của tôi. Cậu là không biết lúc trước Dương Gia là làm sao, kém chút khổ chết tôi. Bắt mấy người đến hỏi một chút, nhìn xem Dương Gia đến cùng là đang ở đâu. Đây là công ty của Dương Gia, khẳng định là có người cùng hắn có quan hệ thân mật. Lưu Phàm cũng không nói nhiều, dò xét một vòng, tùy tiện liền đuổi kịp một nhân viên hỏi thăm tình huống. Hắn biết được toàn bộ trong công ty, người cùng Dương Gia có quan hệ tương đối thân mật có 5 người. Trường Vĩ, Giang Diễm, Trương Lệ Cầm, Vương Bân, còn có Trương Hòa vừa rồi chết đi kìa. Đồng thời cũng biết phòng làm việc của Dương Gian ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông. Cho nên hai người không có dừng lại mà trực tiếp tiến lên tầng cao nhất. Nhưng khi hai người đi vào tầng cao nhất lại hồ phục. Trong văn phòng của Dương Gian không có một ai, dường như đã sớm biết bọn họ sẽ đến, đã chạy trốn đi khỏi. Toàn bộ đều chạy trốn rồi sao? Xem như ở dưới lầu có báo tin cũng không có khả năng phản ứng nhanh như thế. Xem ra đồng thiến không có chết. Sau khi chúng ta rời đi thì đã gọi điện thoại thông tri. Bên trong phòng làm việc, Hứa Phong tuần tra một vòng, cuối cùng ánh mắt ngừng lại tại trước cửa phòng an toàn. Đây là một gian phòng an toàn. Mở ra nhìn xem, Lưu Phàm nói. Hứa Phong bất động thanh sắc, nhưng trước mắt cửa phòng cũng đang vặn vẹo biến hình, dường như đang bị một cổ lực lượng linh dị không nhìn thấy tác động lên. Rất nhanh liền xuất hiện tổn hại, cuối cùng bịch một tiếng, cửa phòng sụp đổ. Phòng an toàn là bằng vàng sao? Là có chút xà xỉ, bớt quá vẫn là ngăn không được tôi. Quỷ ôm người, trừ có lực lượng linh dị ảnh hưởng bên ngoài ra, bản thân lệ quỷ cũng có được lực lượng đáng sợ khó có thể tưởng tượng nổi, có thể mạnh mẽ phá hủy cửa phòng an toàn. Gian phòng an toàn này cũng không có lớn. Hai người quét mắt nhìn thoáng qua, chỉ phát hiện hai đồ vật. Một cái quan tài làm bằng gỗ, một tấm gương bị miếng vải đen che lại. Đó là một kiện đồ vật linh dị. Quan tài này thì không có phải, nhưng tôi có thể cảm giác được bên trong rất không tầm thường. Khả năng giam giữ một con quỷ, cũng có khả năng nằm ở bên trong là dương gia. Lưu Phàm phán đoán một chút tình huống. Nhìn xem chẳng phải là sẽ biết hay sao? Hứa Phong sải bước đi qua, trực tiếp xốc lên cái nắp quan tài bằng gỗ kia. Lúc này một mùi thi thối đập vào mặt, bên trong âm lãnh, hắc ám, nhưng vẫn có thể trông thấy bên trong quan tài có nằm một bộ thi thể quái dị, toàn thân mọc ra lông đen. Thi thể này có nhiều chỗ thối rữa nghiêm trọng, có chỗ lại không có chút dấu hiệu thối rữa nào, bảo tồn hoàn hảo. Hứa Phong cau mày quan sát một chút, lúc này lui về phía sau mấy bước. Thế nào? Là một con quỷ, không biết nguyên nhân gì lâm vào trạng thái chết máy. Tạm thời không có phản ứng linh dị, có mang đi hay không đây? Thử không xác định cũng không cần động vào, miễn cho có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cùng với nguy hiểm. Mang đi cái gương này đi, sau đó đi đến tiểu khu Hoàng Giang nhìn xem. Vừa rồi tôi đã hỏi rõ ràng, Dương Giang đang ở trong tiểu khu Hoàng Giang. Nếu như hắn không có ở trong công ty, vậy thì nhất định ở nhà. Đi đến nhà quán nhất định là có thể có nhiều thu hoạch. Lưu Phàm phát cương quỷ, cũng không có hiếu kỳ xốc lên miếng vải che, lập tức quay người liền rời đi. Hứa Phong nhẹ gật đầu, lập tức thay đổi vị trí. Trước khi đi, hắn quay nhìn một chút cái quan tài gỗ kia, trong lòng mơ hồ rất bất an. Bởi vì vừa rồi không biết là có phải ảo giác hay không, hắn phát hiện cổ thi thể thối rữa kia đang chậm rãi khép lại, mà không phải là đang tiếp tục thối rữa. Một khi những nơi thối rữa toàn bộ khép lại hoàn tất, thứ nằm trong quan tài nhất định là sẽ chạy ra. Bất quá chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì. Cùng lúc đó bên trong tiểu khu Hoàng Giang, bên trong phòng an toàn số 2 đã tụ tập không ít người. Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn, còn có Trương Lệ Cầm, Trần Thục Mỹ, cùng với người nhà của Trương Hàn, cha của Trương Vĩ, Trương Hiển Quý, còn có một số người tị nạn khác. Đồng tiến vừa rồi đã nói rất rõ ràng, có một người gọi là Hứa Phòng, còn có Lưu Phàm đi tới thành phố Đại Dương. Bọn hắn xử lý Phùng Toàn, Trương Hàn, hiện tại đang ở tại cao ốc Thượng Thông, nói là muốn tìm đội trưởng. Lý Dương gắt gao cầm điện thoại định vị vệ tinh ở trong tay. Hắn ngồi trên ghế sofa bên trong phòng an toàn, ánh mắt rất âm trầm. Mà hiện tại Đồng Thiến lại bị thương, không có năng lực hành động, tạm thời không kịp trở lại. Cô ta để chúng ta chuẩn bị đề phòng. Hoàng Tử Nhã cau mày, thân sắc ngưng trọng. Đồng Thiến lợi hại như vậy mà cũng bị thương sao? Phùng Toàn, Trương Hàn thật là đã chết rồi. Sự tình làm sao lập tức trở nên nghiêm trọng như vậy chứ? Người đến là có chuẩn bị, đánh tan từng người, lấy nhiều thắng ít, thất bại là cũng rất bình thường. Lý Dương nói, hiện tại Đồng Thiến muốn tôi xử lý cục diện tiếp theo. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, Dương Giang không có mặt thì Đồng Thiến sẽ quản sự. Đồng Thiến không có mặt thì Phùng Toàn quản sự. Phùng Toàn không có mặt thì Trương Hàn quản sự, cuối cùng mới đến phiên hắn. Kết quả chuyến này, mấy người có phân lượng trong đội ngũ đều gặp nạn, để một người mới như hắn không thể không bắt đầu làm chủ sự. Cậu có kế hoạch gì hay không? Hoàng Tử Nhã nói. Cô ta cũng không e ngại, dù sao cô ta cũng là người sống sót từ trong sự kiện cảnh sát quỷ ở căn cứ huấn luyện. Lúc đó cô ta cũng dám liều, cho nên hiện tại cũng giống như vậy. Không biết. Lý Dương trầm mặt. Hắn không có kinh nghiệm trên phương diện này, cũng không biết xử lý như thế nào với loại chuyện này. Trốn ở chỗ này khẳng định là không có được. Một bên Hùng Văn Văn tùy tiện nói. Bị tìm tới nhất định là phải chết. Không muốn bị người khác tận diệt, tốt nhất là ra ngoài, chọn rõ địa điểm, cùng bọn hắn liều mạng một phen. Đừng có nói lung tung. Trần Thục Mỹ ở một bên vội vàng che miệng của hắn. Hùng Văn Văn giãy ra nói. Mẹ, con nói là sự thật mà. Chúng ta đi ra, các người mới có thể an toàn. Nơi này bí ẩn như thế, nếu ẩn nấp bọn hắn sẽ không tìm thấy đâu. Trần Thục Mỹ an ủi nói, cô ta không muốn Hùng Văn Văn ra ngoài liều mạng, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm. Lúc này Dương Giang ở đây thì tốt rồi. Sau đó cô ta hy vọng Dương Giang sẽ xuất hiện, có thể xử lý loại tình huống này. Lý Dương ánh mắt giật giật. Trên thực tế, vừa rồi Đồng Tiến trò chuyện cũng đã nói rõ vị trí của Dương Giang. Dương Giang hiện tại đang ở bên trong phòng an toàn số 1, xử lý vấn đề lệ quỷ khôi phục. Nhưng hắn vừa rồi liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, kết quả lại không có người nào nhận cuộc gọi. Chuyện này có ý nghĩa gì thì cũng đã rõ ràng. Trên thực tế, chúng ta cũng không phải là không có chút phần thắng nào. Đừng quên, bên này chúng ta còn có một con quỷ đồng. Lý Dương thấp giọng nói. Quỷ đồng đang ở bên phía bạn học của đội trưởng là Vương Sang Sang. Nếu như có thể phối hợp cùng một chỗ, ba người chúng ta lại thêm quỷ đồng, đồng thủ xử lý trước một người thì tình thế liền có thể nghịch chuyển. Đồng Thiến đã đem tư liệu của hai người kia đều nói cho tôi biết. Hứa Phòng trước là người phụ trách của thành phố Tiểu Xuân, danh hiệu là quỷ ôm người. Còn người gọi là Lưu Phàm kia có thể sử dụng lệ quỷ gọi người. Nếu như quay đầu hẳn là sẽ phải chết không nghi ngờ. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có một chiếc xe taxi cũ kỹ. Đó hẳn là một kiện vật phẩm linh dị. Chỉ cần cẩn thận không bị xe đụng vào, chúng ta vẫn là có cơ hội. Đã có phần thắng, vậy liền ra ngoài báo thù cho Phùng Toàn cùng với Trương Hạc. Tôi không muốn bởi vì đội trưởng không có ở đây, chúng ta ngay cả một chút chuyện cũng đều không có làm được. Hoàng Tử Nhã đứng lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra quyết tâm. Đồng ý hai tay, dám ức hiếp gấu cha. Để bọn hắn có đến mà không có về. Hùng Văn Văn cũng là khí thế hùng hổ nói. Lý Dương thấy vậy cũng nói. Đã như vậy thì chúng ta đem bọn hắn cản tại bên ngoài tiểu khu Hoàng Giang. Những người khác tránh ở bên trong phòng an toàn. Chờ sự tình xong xuôi lại trở ra. Ba người ăn nhịp với nhau, cùng chung mối thù, quyết định vì những người khác đi báo thù. Giờ phút này, Trần Tục Mỹ xem như là quan tâm Hùng Văn Văn, nhưng cũng không thể phản đối, bởi vì địch nhân đã đánh tới cửa. Không xử lý thì tất cả mọi người đều sẽ có nguy hiểm. Đó là một cái gương, hẳn là một kiện vật phẩm linh dị rất lâu đời. Vẫn luôn bị miếng vải đen che lại, không biết là có làm được cái gì hay không. Trên xe taxi cũ kỹ, Lưu Phàm vừa lái xe, một bên quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi ở phía sau có đặt cái gương quỷ. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Bởi vì từ cao ốc Thượng Thông giờ ra ngoài đến hiện tại, cái gương này đều không có lộ ra bất cứ vết tích cổ quái nào. Tìm tòi phương pháp sử dụng vật phẩm linh dị là phải gánh chịu phong hiểm rất lớn. Xem như hiếu kỳ cũng không nên ở tại lúc này hiếu kỳ. Hứa Phong ngồi ở bên cạnh bất thình lình nói ra. Nhưng vật linh dị ở trong tay của Dương Giang cũng không chỉ có những vật này. Những vật còn lại hẳn là đặt ở bên trong tiểu khu Quan Giang. Lưu Phàm thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Hứa Phòng, dựa theo suy đoán của tôi, bên trong tiểu khu Quan Giang hơn phân nửa có phòng an toàn. Nếu như tôi là Dương Giang, nhất định sẽ đem các vật đặc thù để tại bên trong phòng an toàn. Như vậy sẽ vừa an toàn, vừa bí ẩn. Tìm tới gian phòng an toàn kia, chẳng khác nào là tìm được tài sản của Dương Giang. Nói không chừng, đinh đóng hoa tài cũng ở bên trong. Hứa Phòng nói, nói không chừng mấy đồng đội còn lại của Dương Giang cũng đang ở bên trong tiểu khu Quan Giang kia, chớ có khinh thường. Đã chết một bụi đồng, trong chúng ta nếu như là chết thêm một người, vậy lần hành động này xem như là thất bại. Lưu Phàm nói, còn lại mấy người hẳn là không đáng để lo đâu. Đều là mấy người mới không có danh khí gì. Có uy hiếp nhất là Phùng Toàn, hắn là người phụ trách lâu năm có uy tín, cho nên giết hắn ta trước, chuyện còn lại liền dễ làm. Ngược lại là Đồng Thiến có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng là nhẹ nhõm giải quyết, không nghĩ tới tiếng cười của mặt quỷ cười còn có thể điệp già. Trước kia không có nghe Bùi Đông nhắc qua. Hứa Phòng nói, lần trước Bùi Đông bắt được Đồng Thiến là do lúc đó cô ta sợ vận dụng lực lượng linh dị quá mức sẽ làm tổn thương cho người vô tội, cho nên thu liễm đi rất nhiều. Cho là lúc đó cô ta chỉ có chút bản lĩnh như vậy mà thôi. Nhưng thực sự tiếng cười của quỷ mặt cười có mức độ kinh khủng, càng cười thì càng tăng lên gấp bội. Hai người nghĩ đến một màn trước đó trong lòng vẫn còn sợ hãi. Dù sao đợt tiếng cười cuối cùng, nếu như không có đánh loạn, bọn hắn hiện tại đã bị đoàn diệt. Xông vào tiểu khu Quan Giang, khả năng sẽ là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôi cảm thấy để ổn thỏa, vẫn là phát tin tức cho tên kia, để hắn ta tới chi viện cho chúng ta. Hứa Phong trầm ngâm thật lâu, chợt nói: mời hắn ta xuất thủ phải trả ra một cái giá rất lớn, không có đáng. Lưu Phàm lắc đầu cự tuyệt. Hứa Phong nói: trong tay của Dương Giang, vật phẩm linh dị không chỉ có như vậy, đinh đóng hoàng tài, còn có thanh sài đao lăn lỗ với sĩ kia, quỷ áo liệm còn ở trong tay của hắn, lại thêm cái gương này, kỳ thân chúng ta cũng xuất nổi ra cái giá, coi như là mua bảo hiểm. Lưu Phàm ánh mắt lấp lóe do dự. Rất nhanh, hai người lái chiếc xe taxi cũ đã đến trước cửa của tiểu khu Hoàng Giang. Cổng tiểu khu đã không có một ai, hẳn là đã nhận được tin tức đem người đều đã rút đi. Dù sao người bình thường đối mặt với ngựa của Nhân cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ gia tăng thương vong cho người vô tội. Lưu Phàm lúc này phanh xe lại. Vì sao không vọt thẳng vào bên trong? Hứa Phong hỏi. Có biến, Lưu Phàm nói. Xem ra còn lại mấy người đã chuẩn bị kỹ càng, ở chỗ này chờ chúng ta tới đây. Tôi có thể cảm giác được có rất nhiều chỗ xuất hiện dị thường. Đó hẳn là chốt bảo vệ kia. Ánh mắt dời một cái, hắn trực tiếp khóa định vào cái chốt bảo vệ kia. Cái chốt bảo vệ này hoàn toàn chính xác là kỳ quái. Rõ ràng là ban ngày, nhưng bên trong lại u ám một mảnh, giống như là không có ánh sáng chiếu vào. Nếu như không phải cẩn thận quan sát thì thật đúng là sẽ theo bản năng xem nhẹ nó. Lưu Phàm lúc này đánh tay lái xe taxi, đem ánh đèn trực tiếp chiếu qua. Đèn xe tại ban ngày cũng rất dễ nhìn thấy, như là ánh đèn trong ban đêm tạo thành hai chùm sáng. Ánh đèn bao phủ lên chốt bảo vệ kia, bóng tối ở bên trong lùi tán, hiện ra một người. Người kia đứng ở trong chốt bảo vệ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên này, dường như vẫn đang lưu ý tình huống ở bên ngoài. Là ngựa của Nhân, hơn nữa còn là một nam tử. Như vậy thì người này là Lý Dương, danh hiệu của hắn là Quỷ Chắn Cửa. Hứa Phong cũng quan sát, lập tức liền nói ra một chút tin tức trọng yếu. Vậy để ổn thỏa, chúng ta lái xe trực tiếp đâm qua đi. Lưu Phàm trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, buông lỏng phanh, trực tiếp đạp chân ga. Chiếc xe taxi cũ kỹ vang lên một tiếng oanh mình, ống bô xe phát ra khói đặc. Trong khói dày đặc bí mật mang theo một mùi thi thối, như là thi thể thối rữa đang thiêu đốt. Mùi vị có chút giống như là mùi khói trước kỳ tại tiểu khu Minh Nguyệt, thành phố Đại Xuyên. Sau đó ô tô nhảy mắt liền xông ra bên ngoài. Không biết cái xe này được trang bị động cơ gì, mã lực lớn có chút kinh người. Đến rồi sao? Cùng Hùng Văn Văn dự báo là giống nhau. Lý Dương đứng ở trong chốt bảo vệ, không có tính toán né tránh. Hắn chỉ là đưa tay chạm đến trên cửa lớn. Lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa bao phủ chốt bảo vệ nho nhỏ này. Giờ khắc này, quỷ không ra khỏi được chốt bảo vệ này, cũng sẽ vào không có được. Hắn có thể ngăn cách ảnh hưởng linh dị khác. Hả? Không tránh sao? Lưu Phàm giờ phút này nhíu mày. Hắn lại phát hiện người đứng ở trong chốt bảo vệ kia không có dự định tránh né, dường như cố ý đứng ở nơi đó chờ mình đâm vào. Là chủ quan cảm thấy đây là một chiếc xe bình thường, đâm vào sẽ không chết sao? Không, chuyện này là không phải. Đồng Thiến hẳn là còn chưa có chết, lúc này khẳng định đã sớm thông tri cho bên này biết, để bọn hắn đề phòng. Tình báo về xe taxi quỷ đã sớm tiết lộ ra. Biết rõ xe taxi này nguy hiểm, còn đứng ở nơi đó, chẳng lẽ đây là một cái bẫy sao? Lưu Phàm đang suy xét, hắn cảm giác được không có thích hợp. Nhưng mà xe taxi quỷ đã hoạt động, hắn ngồi ở trong xe là tương đối an toàn. Với lại trước đó đâm người cũng là trăm phát trăm trúng. Giờ khắc này không có lý do gì, bởi vì mình có chút hoài nghi liền lựa chọn lùi bước. Đâm chết hắn. Thu hồi đủ loại ý nghĩ, Lưu Phàm không do dự nữa. Ầm, sau một khắc, một tiếng vang thật lớn vang lên. Xe taxi đụng vào chốt bảo vệ. Đây là linh dị cùng với linh dị va chạm với nhau. Đáng chết, tại sao có thể như vậy chứ? Lưu Phàm cảm giác chiếc xe quỷ này đâm phải một tảng đá. Dựa theo tình huống bình thường, không phải là hắn xuyên qua các chốt bảo vệ này, trực tiếp đem người ở bên trong đâm chết hay sao? Xe quỷ bị chốt bảo vệ này cưỡng ép chặn lại, nhưng chiếc xe cũ kỹ này lại vẫn như cũ hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Chỉ là động cơ phát ra âm thanh cổ quái, lập tức không có động lực, giống như là bị cái gì can thiệp, không có cách nào vận chuyển bình thường. Mà cái chốt bảo vệ bị linh dị ăn mòn lúc này đã bị lõm xuống hơn phần nữa, thậm chí nhanh chóng tan ra thành từng mảnh. dựa theo tình huống bình thường thì đã sớm sụp đổ. Nhưng theo bên trong ánh đèn lấp lóe, u ám thối lùi, Lý Dương sắc mặt tái nhợt đáng sợ, mũi miệng đều là máu tươi. Hắn vịnh cửa đi ra khỏi chốt bảo vệ, nhìn chòng chọc vào xe taxi kia. Hắn dùng quỷ chặn cửa, ảnh hưởng tới chốt bảo vệ, hấp dẫn Lưu Phàm đến đâm vào. Vì chính là đem chiếc xe quỷ này cưỡng ép đâm vào và ngừng lại. Cùng dự báo của Hồng Văn Văn giống nhau, xe quỷ đã dừng lại. Xem như là vật linh dị thì vẫn là có cực hạn. Lý Dương rất khó chịu, hắn cảm giác toàn thân đều đau đớn. Chỗ ngực lệ quỷ đang ngọ ngoại giống như là muốn từ bên trong cánh cửa đi ra. Bản thân cũng có dấu vết bị ăn mòn, càng ngày càng giống như là một cổ thi thể. Nếu không phải lần trước cùng đội trưởng ra ngoài khống chế con quỷ thứ hai, thì cú va chạm này hắn liền đã chết. So với trong tưởng tượng của mình còn khó chịu hơn, nhưng tối thiểu nhất vẫn là chống lại được. Lý Dương vẫn như cũ, mặt không biểu tình gì. Loại đau đớn này không tính là gì. Hắn đã không phải là người mới như lúc trước, cái gì cũng đều không biết. Thật là xem thường cậu mà. Nếu như tôi không có đoán sai thì cậu hẳn là Lý Dương. Cửa xe mở ra, Lưu Phàm lộ ra ở bên ngoài một đôi con mắt lạnh lẽo dị thường. Chỉ có một mình cậu sao? Hai người còn lại kia đâu? Lý Dương. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên sau lưng của Lý Dương truyền đến một tiếng kêu quen thuộc. Đây là có người đang gọi hắn, mà thanh âm rất quen thuộc, tự như là Dương Giang đang ở sau lưng gọi hắn. Đội trưởng. Lý Dương trong lòng rung lên, theo bản năng liền muốn quay đầu. Nhưng còn chưa chờ hắn quay đầu, bên cạnh một đám tóc màu đen quỷ dị liền che khuất đi ánh mắt của hắn, để hắn kém chút dúi đầu vào bên trong đám tóc đen quỷ dị kia. Đừng có quay đầu, không phải người đang gọi cậu đâu, là quỷ đang gọi tên của cậu đó, quay đầu liền sẽ chết đi. Hoàng Tử Nhã đứng ở sau lưng, tóc đen đầy đầu buông xuống, che cản ánh mắt, ngăn cản chuyện phát sinh. Lý Dương trong lòng giật mình, hắn lập tức phản ứng lại. Đây chính là con quỷ mà Đồng Thiến có nói qua, quỷ gọi người. Một khi người sống quay đầu lại, liền phát động quy luật giết người, hắn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thực đối mặt vẫn là không có cách nào chống lại loại lực lượng linh dị đáng sợ quỷ dị này. May mắn Hùng Văn Văn dự liệu được điểm này, cho nên mới để cho Hoàng Tử Nhã xuất hiện tại sau lưng, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đã có đề phòng quỷ gọi người của mình, đây không có khả năng là tình báo của Đồng Thiến. Mình mới vừa xuống xe thì người gọi là Hoàng Tử Nhã liền đã xuất hiện ở phía sau lưng của Lý Dương. Đây quả thực giống như là biết trước mình sẽ đối với Lý Dương động thủ. Ý thức được điểm này, Lưu Phàm có chút dữ tợn. Dự báo sao? Là Hùng Văn Văn, hắn ở nơi nào? Cút ra đây cho tôi. Đây là năng lực linh dị quỷ dị nhất, cũng vô cùng khó giải, năng lực dự báo. Cậu cảm thấy tôi sẽ nói ra sao? Lý Dương mặt không biểu tình nói. Một bên Hứa Phong nhanh chân đi đến phía trước, gương mặt thay khô, có chút co rúm. Hùng Văn Văn hồ sơ tư liệu tôi có xem qua, hắn thực sự có thể dự báo. Bất quá tôi muốn biết bên trong dự báo của hắn, các người đến cùng là thua hay là thắng? Bên trong dự báo các người là thua, hai người đều chết tại nơi này. Lý Dương lực lượng 10 phần, nói chuyện có mấy phần giống như là Dương Gian. Hứa Phong bước chân dừng lại, sắc mặt cứng đờ. Lý Dương trong mắt hơi hiếp. Giờ khắc này hắn hiểu được vì cái gì Dương Giang có thể trở thành đội trưởng. Nguyên lai, hai người cùng hung cực ác này khi đối mặt với nguy hiểm cũng không xác định sẽ lùi bước. Bọn hắn lùi bước thì bản thân mình liền mạnh lên, mà Dương Giang thì chưa từng lùi bước. Cho nên trong giới linh dị đều biết mắt quỷ Dương Giang mạnh đến đáng sợ. Tôi không tin vào tương lai này. Hứa Phong nhếch miệng cười một tiếng, cười rất khó coi. Các người đang lừa tôi sao? Một bên nói, hắn một bên tiếp tục đi lên phía trước. Quỷ ôm người của hắn phạm vi hoạt động là có hạn, không phải loại không hạn chế khoảng cách, cho nên phải tới gần đến phạm vi nhất định mới được. Đương nhiên điểm này hắn sẽ không cùng những người khác nói. Tiểu đội ở thành phố Đại Sương của các người hiện tại chỉ còn lại mấy người mà thôi. Các người hẳn là biết Phùng Toàn, Trương Hàn đã chết, Đồng Tiến hiện tại nửa chết nửa sống, cao ốc Thượng Thông chúng tôi cũng đã đi, cũng đã xông vào bên trong phòng an toàn kia, giết chết mấy người, cầm đi cái gương kia. Mà hết thảy chuyện này, Dương Giang đều chưa từng xuất hiện. Hắn đã không được, các người lại còn muốn ở chỗ này liều mạng chết sao? Ngoan ngoãn chạy trốn, chúng tôi sẽ không đuổi tận giết tuyệt đâu. Lý Dương trầm mặt không nói, chỉ là nói một câu. Chân của cậu đã vượt qua ranh giới. Hả? Hứa Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút cúi đầu nhìn thoáng qua. Chân của hắn hoàn toàn chính xác vượt qua một đường vạch màu vàng bằng nhựa plastic. Đó là trước cửa tiểu khu dùng để đánh dấu khu vực cấm xe đi vào. Cho nên, cậu nên chết rồi. Lý Dương vừa mới mở miệng, trước ngực quần áo liền đột nhiên xé nát. Vết sẹo trên làn da nhúc nhích tự như là một cánh cửa. Mà trong cửa có một con lệ quỷ ở bên dưới da thịt nhúc nhích kêu rền, muốn từ bên trong lao ra. Nhưng cũng ngừng lại, chỉ là lộ ra một đôi mắt hung ác, tự như là ác linh phụ thể để người ta thấy tê cả hết da đầu. Nhảy mắt, Hứa Phong liền cảm thấy một lực lôi kéo mạnh mẽ truyền đến. Hắn giờ phút này cảm giác mình bị lệ quỷ để ý, sắp bị kéo vào bên trong cánh cửa kia. Đáng chết! Hứa Phong giờ khắc này hiểu rõ, dưới chân vạch đường kia là cái gì? Đó là phạm vi ảnh hưởng linh dị của con quỷ trên người của Lý Dương. Gia hỏa này khống chế con quỷ thứ hai, tranh thủ thời gian động thủ. Hứa Phong quát to một tiếng, đồng thời hết sức ổn định thân hình. Hắn cũng không chút do dự vận dụng năng lực lệ quỷ trong thân thể. Khí tức âm lãnh đột nhiên tới gần sát bên người Lý Dương cùng với Hoàng Tử Nhã. Đột nhiên, một bộ thi thể nhìn không thấy cứng ngắc ôm lấy hai người. Âm lãnh thấu xương, xâm nhập toàn thân, để người cơ hồ không có cách nào động đậy, dường như toàn thân đều bị trói buộc. Hoàng Tử Nhã cắn răng một cái, lệ quỷ trực tiếp ở vào giai đoạn khôi phục. Nguyên bản mái tóc màu đen đang ở ngang eo, lập tức dài ra, dày đặc, trực tiếp đem mình còn có Lý Dương bao vây lại. Tóc quỷ cơ hồ muốn đem Lý Dương nuốt hết, nhưng lại ngăn cản quỷ ôm người tập kích. Mắt trần có thể thấy được, trên mái tóc nồng đậm có một hình người hiện ra, hai cánh tay gắt cao ghim chặt hai người. Liêu Phạm vừa muốn động thủ, thế nhưng là sau một khắc, xung quanh chạy ra một đứa bé có màu da quái dị đi chân trần. Quỷ sao? Trong lòng giật mình. Ăn hắn! Một âm thanh âm lãnh nhẹ nhàng vang lên. Một cô gái mặc một cái áo lông dài màu trắng, tuổi trẻ mỹ lệ, tựa như là một vị thiếu nữ băng sơn chậm rãi từ đằng sau đi ra. Vương Sang Sang mặt không biểu tình, cô ta lông mì khẽ nhúc nhích, chú ý đến tình huống của quỷ đồng. Quỷ đồng rất hung ác, cơ hồ là không có đạo lý, nó chỉ nghe mệnh lệnh của Dương Giang cùng với Vương Sang Sang. Bây giờ mệnh lệnh một cái, quỷ đồng liền lập tức sửa đổi quy luật giết người, trực tiếp nhào về phía Liêu Phàm. Tứ quỷ gì vậy chứ? Liêu Phàm còn chưa thấy rõ ràng thì đứa bé có màu da quỷ dị lao đến. Đó là một đứa bé khoảng 7-8 tuổi, mặc một cái áo liệm bẩn thỉu cũ kỹ. Áo liệm kia là lúc người chết nhập liệm mới có thể mặc ở trên người. Mà giờ phút này vọt tới, không nói hai lời ôm lấy Liêu Phàm cắn hắn. Quả nhiên là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hai người Hứa Phong cùng với Liêu Phàm không nghĩ tới, tiểu đội của Dương Gian này tính bền dẻo lại mạnh đến như vậy. Trừ bỏ Dương Gian mất tích, trong đội ngũ người đứng đầu nhất là Đồng Thiến cùng với Phùng Toàn đã không có. Những người còn lại vẫn như cũ, có thể cùng bọn hắn đánh đến loại tình trạng này. Chẳng những nghĩ biện pháp làm ngừng xe quỷ, còn khắc chế quỷ gọi người, đồng thời phản kích lại. Rõ ràng đều là mấy tiểu nhân vật không đáng chú ý, thả bên trong giới linh dị, có khả năng ngày mai liền sẽ mất tích bí ẩn, nhưng lại cũng khó chơi như thế. Hứa Phong tự như là một cổ tay khô, lúc này bị cổ lực lượng linh dị ảnh hưởng, cả người bay ra ngoài, trực tiếp liền dán tại trên người của Lý Dương. Thân thể của hắn đang vặn vẹo biến hình, một con lệ quỷ kinh khủng đang đem hắn ta lôi kéo vào bên trong thân thể của Lý Dương, dung nhập vào bên trong cánh cửa ở trên ngực của Lý Dương. Loại lực lượng này không phải là người bình thường có thể đối kháng, bởi vì quá mức cường đại, có thể sống sờ sờ đem thân thể của cậu kéo cong thành một cái bánh qua chèo. Bất quá, thân thể của Hứa Phong là thuộc về dị thường, thân thể của hắn từng chịu đựng mấy loại lực lượng linh dị ăn mòn, hơn nữa là thành công sống tiếp được, cho nên hắn cũng không có như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Hắn còn có thể ngăn cản, vẫn còn đang dãy dụa. Đáng chết! Mày vậy mà khống chế con quỷ thứ hai, chuyện sẽ ra khi nào? Hắn vừa giận vừa sợ, gương mặt khô quắc phát ra tiếng gào thét. Hắn kinh hoảng, bởi vì Lý Dương có chút vượt qua ngoài dự liệu. Gia hỏa này không phải là nhân vật không đáng chú ý, mà là người của nhân khống chế hai con lệ quỷ. Hiện ở thời đại này khống chế hai con quỷ không tính là hiếm thấy, nhưng nếu năng lực cường đại, cũng có thể xem như là một cao thủ. Ví dụ như là Đồng Thiến kém chút đoàn diệt bọn hắn. Lý Dương này cũng không có kém cỏi, tuy năng lực không có bằng Đồng Thiến, nhưng cũng không phải là người mình có thể nhẹ nhõm xử lý. Mày nhất định phải chết. Lúc này Lý Dương lại ôm ngực Hứa Phong, giống như hắn ta mới thực sự là quỷ ôm người, chứ không phải là con quỷ do Hứa Phong khống chế. Mày không sợ trước khi tao chết, lệ quỷ trong người sẽ khôi phục lại sao? Hứa Phong đang dễ dụa, sắc mặt có chút dữ tợn, nhưng bất kể hắn ta dễ dụa kiểu gì cũng đều không có thoát khỏi trói buộc. Hắn ta chỉ biết trơ mắt nhìn thân thể bản thân hãm xuống từng chút một. Dường như Lý Dương muốn kéo tên này vào bên trong lòng ngực và hòa tan vào trong huyết nhục của hắn ta. Rất nhanh, một cánh tay của Hứa Phong bị hãm sâu vào bên trong. Lúc này Hứa Phong mới có chút sợ hãi khi phát hiện ra ở bên trong thân thể của Lý Dương hoàn toàn trống rỗng. Trong đó căn bản không hề có huyết nhục, cũng chẳng có xương cốt, mà thứ hắn ta mò thấy chỉ là một bàn tay cứng ngắc ẩm lạnh. Đó là một con lệ quỷ. Lúc này con quỷ kia đang không ngừng lôi kéo cánh tay của hắn ta vào sâu bên trong. Dù có liệu cái mạng này mà giết chết mày cũng đáng. Thái độ của Lý Dương cực kỳ quyết liệt, không hề thay đổi, nhưng trên mặt hắn ta cũng không khỏi lộ ra vẻ đau đớn. Tập kích của quỷ ôm người vẫn còn đó, thân thể hắn ta càng ngày càng bị nó ôm chặt hơn. Mặc dù có tóc quỷ của Hoàng Tử Nhã chống đỡ giùm, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được sự đáng sợ của thứ kia. Đây mới thực sự là bị quỷ ôm lấy. Hoàng Tử Nhã cũng đã cắn chặt răng. Cô có cảm giác thân thể đang dần dần bị nghiền nát từng chút một. Tuy nhiên lúc này một tay của cô ta đang cầm chặt lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ. Quỷ lừa gạt đang không ngừng chữa trị thân thể của cô. Dưới sự duy trì thương tổn liên tục của lực lượng linh dị, viên pha lê thuần khiết, không chút tì vết dần dần thay đổi. Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra được nó đang bị ô nhiễm chuyển sang màu đen. Lý Dương và Hoàng Tử Nhã không phải là dị loại, nên vì tự hào lực lượng linh dị như vậy đều là cực kỳ trí mạng đối với cả hai. Nhưng hiện tại đang là cuộc chiến sinh tử giữa hai bên, nên bất kỳ ai cũng không thể nào lùi bước. Bởi vì liều mạng thì còn có thể sống, còn một khi lùi bước, kết cục của bọn hắn sẽ là chết. Lưu Phàm, Hứa Phong cảm thấy bản thân không thể nào tiếp tục ngăn cản. Hơn phần nửa thân thể của hắn ta đã bị lôi vào bên trong. Hắn ta bắt đầu có cảm giác sợ hãi, vội vàng phát ra tín hiệu cầu cứu. Vô dụng thôi. Mục tiêu của bọn tao chính là giết mày trước. Tại vì bọn tao chưa hiểu rõ nhiều tình báo về Lưu Phàm, nên đã phái quỷ đồng đi đối phó với hắn ta rồi. Thứ kia là lệ quỷ thực sự. Dù không thể giết chết hắn ta trong chốc lát, cũng có thể dây dưa, khiến cho hắn ta không thể thoát ra được. Lý Dương cố nén đau đớn, đồng thời không ngừng dập tắt hy vọng của Hứa Phong. Kế hoạch này không phải là do hắn ta chế định ra, mà là Hùng Văn Văn. Mặc dù nó chỉ là một đứa bé, nhưng nhờ có năng lực dự đoán, vì thế nó biết đâu là kết quả tốt nhất. Mà mọi việc hiện tại cũng có thể diễn ra theo như dự đoán, không hề có sai lầm phát sinh. Chỉ cần tiếp tục duy trì tình trạng như thế này, cuối cùng người thắng sẽ là bọn họ. Lúc này Lưu Phạm đang cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của quỷ đồng, thì sao có đủ thời gian để trợ giúp cho Hứa Phong được. Hắn ta đang định dùng quỷ gọi người để ngăn cản quỷ đồng, nhưng lại bị thất bại. Mỗi khi gọi, quỷ đồng chỉ tò mò quay đầu nhìn ra sau một chút, rồi lại tiếp tục tập kích hắn ta. Quỷ gọi người căn bản là không thể nào giết chết được quỷ đồng. Áo liệm quỷ, thứ này chính là áo liệm quỷ. Chết tiệt, vậy mà dương gian lại mặc áo liệm quỷ cho thứ này. Hắn là đang nuôi quỷ sao? Lúc này Lưu Phàm có cảm tưởng muốn giết chết Dương Gian ngay lập tức. Những chỗ mà hắn ta bị quỷ đồng cắn đều đang nhanh chóng hư thối, đồng thời nó cứ bám sát lấy người, khiến hắn ta không thể thoát khỏi. Mà khi hắn ta định đưa tay ra để ngăn cản, thì nó lại cắn mất một miếng. Điểm quỷ dị chính là ở chỗ bị quỷ đồng cắn, tay của Lưu Phàm chỉ lộ ra một lớp da mỏng, còn bên trong không hề có huyết nhục, mà là một ít vải đen cùng với bông vải vừa bẩn vừa thối. Đúng thế, không hề sai. Ngay khi chiếc áo bông dày trịch ở trên người của Lưu Phàm bị thi thủy phá hủy, một cổ thân thể tàn phá lập tức hiện ra trước mặt đám người. Đó là một cổ thân thể được hợp lại từ từng mảnh da người rách rưới và vải vóc. Bên trong người hắn ta nhét đầy bông, cành cây, rơm rạ. Ngoại trừ mấy cái đó ra, cùng xương của hắn ta được làm từ một cọc gỗ. Thân thể của hắn ta không còn là thân thể của người sống nữa, mà là dựa vào lực lượng linh dị để duy trì sự sống. Còn bộ dạng thực sự của hắn ta trông giống như là một con bù nhìn. Không thể để cho thứ này tiếp tục cắn phá, nếu không thân thể của mình sẽ bị cắn nát thành từng khối mất. Lưu Phàm cảm giác đồ vật trên người hắn ta đang rơi xuống càng ngày càng nhiều, Một khi nó vượt qua một giới hạn nào đó, thân thể hắn ta sẽ bị mất đi năng lực hành động. Để lúc đó hắn ta chẳng khác gì so với bị giết chết. Nếu là tình huống bình thường, hắn ta căn bản sẽ không có sao. Bất kể là bị lệ quỷ để mắt đến hay là bị linh dị tập kích, chỉ cần hắn ta không động đậy, bản thân liền có thể sống. Thậm chí hắn ta còn có thể tránh né được thương tổn do lực lượng linh dị gây ra. Nhưng hiện tại thì không có được. Quỷ đồng đang liên tục tập kích, không hề ngừng nghỉ. Đồng thời hắn ta lại không thể nào tránh né tập kích này. Hắn ta đúng là đã bị quỷ đồng khắc chế. Vốn Liêu Phàm còn định đi cầu cứu Hứa Phong, nhưng không ngờ bên phía Hứa Phong lại càng thảm hơn. Thân thể tên kia đang bị bóp méo, sắp sửa bị người khác chôn vùi mất gần nửa người. Nếu Bùi Đông không chết thì tốt rồi. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi vì tức giận, nhưng trong miệng của hắn ta lại không hề có răng. Trong tình huống tin tức bị tiết lộ, mà đội ngũ ba người của bọn chúng lại bị thiếu mất một người, cho nên không còn ưu thế nữa. Đồng thời, xe taxi quỷ đang ở trong trạng thái tắt máy. Hai người bọn họ lập tức rơi vào tình thế bị động, thân thể không ngừng bị xé rách từng chút một. Liêu Phàm đã hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản, chỉ biết trơ mắt chứng kiến mọi việc diễn ra. Lúc này, quỷ gọi người của hắn ta đã không còn hiệu quả đối với bất kỳ ai nữa, bởi vì trong đám người đã có sự đề phòng. Dù có gọi như thế nào cũng không có chịu quay đầu. Với lại, quỷ gọi người của hắn ta chỉ dụ cho người ta quay đầu lại, chứ không phải cưỡng chế quay đầu. Cố lên, bọn hắn rất nhanh sẽ không chống nổi, đều sẽ phải chết hết. Lúc này Hùng Phong Phong không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói. Tình huống cùng với dự báo giống nhau như đúc, hai con chó này phải chết ở trong tay của gấu cha, vì Đồng Tiến báo thù. Hắn không có chút chiến đấu nào, chỉ có thể ở một bên hô cố lên. Hùng Phong Phong, tao giết chết mày. Liêu Phàm hai con mắt tràn đầy tơ máu, ngang ngược mà dữ tợn. Đây là tiểu linh đồng có thể dự báo tương lai, chế định kế hoạch. Nếu không, thì hai người bọn họ tại sao có thể như vậy? Hắn muốn động thủ dùng quỷ gọi người để giết chết Hùng Văn Văn. Nhưng còn chưa có động thủ, Hùng Văn Văn lập tức liền che lỗ tai quay người chạy đi. Tiểu tử thối đáng ghét. Liêu Phàm thấy nó chưa gì đã chạy trốn. Biết là giết không có được, lập tức thay đổi chủ ý, ngạnh kháng tập kích của quỷ đồng. Sau đó hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Alo, tôi đáp ứng điều kiện của cậu. Địa điểm: tiểu khu Hoàng Giang, thành phố Đại Sương. Dân Giang không có ở đó sao? Ở đây cái rắm. Đều lưu đến bây giờ, Dương Giang còn không có lộ diện, khẳng định là chết rồi. Được. Điện thoại vừa kết thúc, vốn dĩ Hùng Phan Phan chuẩn bị chạy đi, đột nhiên dừng bước. Hắn sau đó thức kinh hô to nói: Lý Dương, Hạng Tử Nhã, Vương Sang Sang, không xong, không xong. Còn có một người muốn tới thành phố Đại Sương, hắn sắp đến rồi. Đi mau, đi mau. À nhà, không đi nổi. Nhanh, giết chết hai người kia, nhanh lên. Hùng Phan Phan rất cấp bách, dường như dự báo đến chuyện gì đó không tốt. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Lý Dương cùng với Hoàng Tử Nhã sửng sốt. Còn có người sao? Nhưng còn chưa có nói xong, nguyên bản giữa ban ngày lại đột nhiên lập tức tối sầm lại. Rõ ràng ánh nắng vẫn còn, lại ảm đạm vô quang. Rõ ràng nơi xa vẫn là một mảnh sáng ngời, nhưng nơi này lại giống như là lâm vào bên trong hắc ám. Đồng thời trong không khí bắt đầu tràn ngập một mùi vị khác thường. Mùi này rất là khó ngửi, như là khí tức của thi thể bị sình lên. Quỷ vật sao? Lý Dương cùng với Hoàng Tử Nhã lập tức liền kinh trụ. Sau một khắc, ở một nơi hẻo lánh gần đó, có một cái bóng đèn xuất hiện. Một nam tử có khuôn mặt màu tím đen, làn da hơi có vẻ sưng phù, quỷ dị đi ra. Hắn vừa xuất hiện, Liêu Phàm, Hứa Phong lập tức liền thoát khỏi hiểm cảnh bị tập kích, trực tiếp liền xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Quỷ vật dời hai người này tới bên cạnh hắn. Nhưng cho dù là như vậy, hai người vẫn như cũ, không có dễ chịu. Liêu Phàm gãy mất một cái chân, toàn thân mấp mồ, thân thể sắp không chống đỡ nổi. Hứa Phong thì thảm hại hơn, eo bị bẻ gãy, một cánh tay cũng bị thứ gì đó kéo xuống. Cả người quá dị vặn vẹo, dường như đã không khôi phục lại được, trở thành một bộ thây khô dị dạng. Cố trình, cậu tới khá là nhanh, chậm thêm chút nữa thì chúng tôi đều đã chết. Hứa Phong trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Liêu Phàm không nói gì, hắn mí mắt trực nhảy, bởi vì hắn đã nhìn thấy con quỷ đồng kia lại lao đến. Đáng chết, còn tới. Nam tử gọi là Cố Trình liếc mắt, quỷ đồng trực tiếp liền biến mất không thấy. Tôi đem thứ quỷ này chuyển dời đến địa phương khác, tạm thời sẽ không có tập kích. Xem ra Dương Gian thật không có ở đây. Quỷ vật của hắn lợi hại hơn của tôi. Nếu thực đối đầu, quỷ vật của tôi sẽ bị phế bỏ. Nắm chặt thời gian đi, cầm xong đồ vật liền đi. Tôi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xong rồi. Bọn hắn gọi người, lần này nhất định là phải thua. Hùng Văn Văn giờ phút này dự cảm được rất nhiều chuyện không tốt, lúc này luống cuống. Không biết người này, bất quá hắn có quỷ vật, nhìn qua thì rất khó đối phó. Lý Dương nhớ lại tư liệu ở trong đầu, kết quả là không tìm ra được chút manh mối nào. Hoàng tử Nhã nói, đây là người của nhân dân gian, khẳng định là không có nằm trong hồ sơ tư liệu đâu. Cẩn thận một chút, tình huống rất là bất lợi. Lý Dương hít một hơi thật sâu, lau máu tươi ở trên cái mũi. Hứa Phong giờ phút này nói, Cố Trình, giúp tôi giết chết bọn hắn. Chuyện này không nằm trong phạm vi ước định của chúng ta, tôi cầm xong đồ vật liền sẽ đi ngay. Cố Trình sắc mặt sưng phù, giống như là một người mập mạp, thanh âm nói chuyện hơi có vẻ trì độn. Hứa Phong sắc mặt biến hóa bất định, gia hỏa này điên rồi. Nếu như hôm nay không xử lý những người này, thì sau này bản thân mình khẳng định là sẽ bị trả đũa, muốn an tâm sống cũng rất khó khăn. Bây giờ tới, rõ ràng chính là chỉ chiếm tiện nghi, không muốn chịu thiệt thòi. Quả nhiên, người này tới trợ giúp không phải là dễ mời như vậy. Tôi tìm được phòng an toàn kia, đi theo tôi. Cố Trình lập tức mang theo hai người tại chỗ biến mất. Lý Dương sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian đi qua ngăn cản bọn hắn, nhanh lên. Hoàng tử Nhã thân thể lảo đảo, suýt chút nữa là té ngã. Cô ta cười khổ nói, làm sao mà ngăn cản được, người này có quỷ vật, chúng ta thì không có phần toàn cùng với Dương Gian đối kháng, căn bản là không có phần thắng. Người quỷ nhân có được quỷ vật rất thừa thớt, bởi vì quá khó khống chế, rất dễ dàng chết bởi vì lệ quỷ khôi phục. Cho nên chỉ có một ít nhân vật đỉnh phòng mới có được quỷ vật. Ví dụ như là Dương Gian, Phương Thế Minh, Diệp Chân, Lý Nhật Bình. Đương nhiên cũng không ngoại trừ có một ít người có vận khí tương đối tốt, nhưng đó cũng là thiểu số. Tôi đi phòng an toàn số 1, đem cửa chắn lại, có lẽ còn có chuyển cơ. Thực sự không được, tôi liền chết ở bên trong phòng an toàn. Để lúc đó lệ quỷ của tôi khôi phục lại, không người nào dám tiến vào chỗ kia, quỷ vật cũng không có ảnh hưởng được. Lý Dương nói. Sau đó hắn không nói hai lời, quay đầu liền đi. Hoàng tử Nhã thần sắc biến hóa bất định. Cô ta biết không nên tiếp tục liều mạng. Cúi đầu nhìn thấy vòng cổ thủy tinh đã cô hồ biến thành màu đen. Có lẽ dùng một hai lần nữa thì con quỷ này liền sẽ khôi phục. Hùng Văn Văn, dùng dự báo lại lần nữa, có hy vọng hay là không? Cậu nói một câu đi. Hùng Văn Văn nói. Dự báo dính đến linh dị là sẽ xuất hiện sai lầm, không có cách nào tin chuẩn đâu. Nếu như tôi dự báo chỉ là người bình thường, như vậy thì 100% chuẩn xác. Nhưng là đừng phải linh dị thì sẽ có biến hóa. Hiện tại tôi cảm thấy chúng ta đi qua là chết chắc. Người kia rất là lợi hại. Lợi hại cỡ nào? Hoàng tử Nhã nói. Hùng Văn Văn suy nghĩ một cái nói. Miễn cưỡng hắn là cùng với cấp bậc nhân vật đội trưởng. May mắn hắn thay đổi chủ ý, bởi vì bên trong dự báo của tôi, chúng ta đều bị hắn giết chết hết. Hoàng tử Nhã con người co rụt lại. Đây là chuyện gì? Tùy tiện đi ra một nhân vật lợi hại như thế, hơn nữa còn là chưa từng nghe nói qua. Hẳn chính là chỗ này. Nơi này có hai phòng an toàn, nhưng là tôi cho rằng phòng an toàn này mới là đúng. Cố Trình mang theo Hứa Phong còn có Liêu Phàm đi tới trước cửa phòng an toàn. Đây là phòng an toàn số 1, cũng chính là nơi Dương Gian ngủ say. Mở cửa. Cố Trình ngữ khí trì độn, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Hứa Phong sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn cùng Cố Trình là tại bên trong xe buýt linh dị có quen biết. Hắn lúc trước lên xe buýt kia thì Cố Trình cũng đã ở phía trên ngay người một đoạn thời gian. Về sau dạo chơi một đoạn thời gian đủ lâu thì hắn mới xuống xe. Gia hỏa này nghi là đã để quỷ trong cơ thể lâm vào một loại trạng thái chết máy nào đó, cơ hồ chính là dị loại. Trực tiếp mở cửa, không sợ xảy ra vấn đề gì sao? Liêu Phàm hỏi. Xảy ra vấn đề thì liền đi. Nếu quả thật như các cậu nói, Dương Gian không ở trong thành phố Đại Sương, không có nguy hiểm gì có thể giết chết tôi. Cố Trình nói. Hứa Phong không nói lời nào. Hắn đem cánh cửa phòng an toàn cưỡng ép mở ra. Phòng an toàn được xây dựng chính là vì để phòng ngừa sự kiện linh dị, cho nên không phòng ngừa được người khác cố ý phá hoại. Bởi vì quỷ cần phát động quy luật mới có thể giết người. Phòng an toàn có thể che đậy cảm giác của quỷ, nhưng người lại không cần tuân thủ điểm này. Đây cũng chính là ưu thế của ngự quỷ nhân. Sau khi mở ra, bên trong phòng an toàn hiện ra trước mắt mọi người. Một cổ quan tài bày ở giữa phòng đã khép kín. Trong phòng còn đặt mấy cái hộp bằng vàng. Không có sai, đây chính là phòng an toàn của Dương Giang. Hắn đạt được vật phẩm linh dị giam giữ lệ quỷ, toàn bộ đều để ở chỗ này. Hứa Phong nhìn thoáng qua có chút mừng rỡ. Tôi chỉ cần có định đóng quan tài, cái khác các cậu tùy ý, Cố Trình nói. Mục đích của hắn cũng chính là vì cái định đóng quan tài này. Nếu như nói vật phẩm linh dị trân quý nhất là cái gì, không hề nghi ngờ, đó chính là định đóng quan tài. Ai cũng đều biết, cái đồ chơi này đóng đinh quà con quỷ chết đói, xử lý qua dịp chân, mà sử dụng còn không có tác dụng phụ nào. Cơ hồ đã là tư nguyên cấp bậc chiến lược. Nếu như không phải Dương Gian nắm ở trong tay, đã sớm có tổ đội đến đoạt đi. Hứa Phong cùng với Liêu Phàm, hai người ánh mắt lập tức liền âm trầm xuống. Thế nào, không có đồng ý sao? Cố Trình cười lạnh nói. Bất quá tôi đã tới, câu đồng ý cũng phải đồng ý. Tôi mạo hiểm lớn như vậy, chi viện các cậu cũng có thể tay không mà về. Được, cho cậu. Hứa Phong rất không tình nguyện nói. Bọn hắn có đồng hồ quả lắc nguyền rủa, sinh mạng đang ở vào tình trạng đếm ngược. Nếu như không kéo dài thời gian này, như vậy cái gì cũng đều không có ý nghĩa nữa. Với lại lúc này không phải là lúc trở mặt với Cố Trình. Rất nhanh, ba người đã tìm kiếm được một vòng xung quanh. Bọn chúng tìm thấy quỷ sứ giày theo, tìm ra con búp bê quỷ dị tách rời, nhưng không thể tìm thấy đinh đóng hoàng tài và thanh xài đao loang lỗ đầy vết rỉ kia. Không có tìm thấy, tôi cũng không có tìm được. Từ đầu đến cuối Cố Trình đều đang canh chừng, nên hắn ta biết Hứa Phong và Liêu Phạm không có nói dối. Bọn chúng thật sự là không tìm ra được hai thứ quan trọng nhất. Cuối cùng ánh mắt của cả ba đều tập trung vào cổ quan tài bằng thép ở giữa phòng. Ánh mắt Liêu Phạm khẽ động. Thứ quan trọng như vậy, có hơn phần nữa là Dương Giang đã mang vào bên trong quan tài. Thử mở ra xem. Khả năng Dương Giang đang ở bên trong. Nếu làm như vậy, có lẽ hắn đang ở trong trạng thái khôi phục. Việc mở quan tài sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hứa Phong sờ lấy nắp quan tài băng lãnh. Ở trong lòng, cảm giác bất an nhanh chóng được phóng đại lên. Liêu Phàm nói. Có lẽ đinh đóng quan tài đang được cắm ở trên người của Dương Giang. Hắn chết rồi, nhưng vì ngăn ngừa việc lệ quỷ khôi phục, nên hắn đang tự áp chế bản thân. Cố Trình xoay người rồi nói, hắn ta giữ nguyên ý định muốn mở quan tài. Mang quan tài ra ngoài rồi hắn mở, lỡ gặp phải nguy hiểm gì thì chúng ta chạy ngay. Còn chỗ này quá là nhỏ, một khi xảy ra chuyện thì rất dễ bị mắc kẹt. Hai người còn lại nhìn nhau đều đồng loạt gật đầu. Bởi vì ngoại trừ đinh đóng quan tài ra, bọn chúng vẫn chưa tìm được thanh xài đao. Nếu không lấy được mấy món đồ linh dị quan trọng thì chuyến đi này quá là thua thiệt. Sau khi lấy đi một vài thứ trong phòng an toàn, bọn chúng lập tức mang theo cổ quan tài thép này đi vào bên trong tiểu khu. Liêu Phạm nói, nhằm đề phòng chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ đi lấy chiếc xe taxi quỷ đến đây. Cố Trình, nếu có ai đó đến quấy rối, cậu giúp bọn họ giúp tôi. Cố Trình lạnh lùng đáp, yên tâm đi, không có ai dám đến đây quấy rối đâu. Nếu bọn họ dám đến, tôi sẽ giết sập. Đối với loại người như hắn ta, giết một vài người căn bản là không có gì to tát. Lúc trước không muốn giết là vì hắn ta không muốn lãng phí thời gian và tiêu hao năng lực của bản thân vào đám người Lý Dương mà thôi. Rầm. Một tiếng ngột ngạt vang lên, theo đó là một cổ quan tài bằng kim loại rơi ầm xuống đất, khiến mặt đất ở hai bên bị chấn nứt. Cổ quan tài này được chế tạo từ thép đặc biệt và vàng, vừa cứng rắn lại cực kỳ nặng nề. Đồng thời thứ này vừa có thể ngăn cản không cho lực lượng linh dị ảnh hưởng, vừa có thể đề phòng việc bị phá hủy bằng sức mạnh. Đây chính là chiếc quan tài mà Dương Gian chế tạo dựa theo yêu cầu của bản thân. Nhưng hiện tại, cổ quan tài này đang bị hai người Hứa Phong và Liêu Phàm mang ra khỏi căn phòng an toàn số 1. Ở bên cạnh, Cố Trình với khuôn mặt sưng phù, màu da màu xanh tím tương đối là quái dị. Hắn ta nói với giọng điệu tương đối trì độn. Mở ra đi! Hết tập 228. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.